Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 879, chương 888. Miyawa Keitasu là xưởng rượu người. Đừng lắm lời, ta có chính sự tìm ngươi. Conan âm thanh trở nên nghiêm túc. Ồ, chuyện gì? Kamikawa San đi tới trên ghế ngồi xuống, chuẩn bị tinh tế nghe hắn giảng. Miyawa Keitasu là hắc y tổ chức người ngươi biết không? Kamikawa San hơi nhíu mày, hỏi ngược lại, người đã xác định, chúng ta xế chiều hôm nay tan học thời điểm gặp phải hắn. Haibara nhìn thấy hắn phản ứng rất lớn. Conan đem Haibara phản ứng cẩn thận nói cho Kamikawa San. Nghe, nàng gặp phải hắn thời điểm phản ứng so với gặp phải Jin thời điểm còn cần sợ hãi. Nhưng ta cảm thấy có chút kỳ quái. Chấm ngoặc kép, nhìn từ ngoài, Miyawa Keitasu thấy thế nào đều người hiền lành mới là. Hơn nữa Miyawa Keitasu cũng không có cái gì đáng sợ khí chất. Tại sao Haibara gặp phải hắn thời điểm phản ứng so với gặp phải Jin còn cần sợ hãi? So với gặp phải Jin thời điểm còn cần sợ hãi? Kamikawa San cau mày, cường điệu lặp lại một lần. Người quả nhiên là biết chút gì à, Conan chưa hề trả lời hắn câu nói này. Trái lại là cảm thán một câu. Hắn liền biết Kamikawa San cái tên này khẳng định là biết chút gì. Cũng không tính là biết chút gì đi. Chính là ta vẫn hoài nghi hắn là cái kia xưởng rượu người. Thế nhưng lại cảm thấy không quá giống. Vì lẽ đó vẫn không quá chắc chắn. Kamikawa San một tay chuyển động trên bàn bút. Một bên hồi ức có quan hệ Miyawa Keitasu tư liệu. Nói thật, ta cảm giác hắn đã kẻ phản bội xưởng rượu độ khả thi lớn một chút. Amuro không có ở xưởng rượu bên trong gặp được hắn. Cũng không có tra được ai phù hợp cái này hình tượng. Ta vận dụng ta tài nguyên điều tra hắn thân phận này. Cũng không có tra ra cái gì dị dạng đến. Chấm ngoặc kép, Conan làm mấy cái suy đoán. Có thể hay không là hắn ẩn giấu quá sâu. Hoặc là nói địa vị của hắn đặc biệt cao. Hắc y tổ chức những người này ở bề ngoài thân phận đều rất sạch sẽ. Không có khả năng lắm sẽ bị tra được. Có lẽ vậy, xưởng rượu bí ẩn chúng ta hiện nay biết đến vẫn là quá ít. Amuro cũng tiếp xúc không tới những này bí ẩn. Từ khi Conan biết Amuro Turu thân phận sau khi Kamikawa San với hắn đối thoại sẽ không có nhiều che giấu Amuro Turu nằm vùng thân phận. Nói trắng ra có lúc so với che giấu giấu ung dung nhiều lắm. Mizunashi Rina nàng có thể tiếp xúc được sao? Liền Amuro Turu đều tiếp xúc không tới. Nàng càng không thể tiếp xúc được. Chấm ngoặc kép. Kamikawa San cắt đứt Conan vọng tưởng. Hơn nữa theo Miyawa Keitasu nói tới, hắn tuổi thọ chỉ còn dư lại 3 năm. Nếu như hắn là xưởng rượu tương đương nhân vật trọng yếu, như vậy hắn hiện tại hẳn là ngốc ở trong phòng thí nghiệm, bị ép buộc tiến hành các loại trị liệu. Chấm ngoặc kép, nói cũng đúng. Chấm ngoặc kép, Conan cảm thấy Kamikawa San nói rất có lý. Hắn không cách nào phản bác. Miyawa Keitasu thân thể không phải giả ra đến kém, là cái kia từ trong ra ngoài để lộ ra đến gầy yếu cảm giác. Mang theo bệnh lâu trắng xám cùng gầy yếu. Nói đến, ta ngược lại thật ra có một cái suy đoán. Các ngươi nói hắn có thể hay không là xưởng rượu một cái vật thí nghiệm. Một cái trốn ra được vật thí nghiệm. Suy đoán này hắn vẫn luôn có. Chỉ là này vẫn là lần thứ nhất đối với người nói tới. Người nói thân thể của hắn giống không là loại kia trường kỳ bị tiêm vào dược vật phá hỏng. Hơn nữa ta phát hiện trên cánh tay của hắn có chút vết tích. Tuy rằng bị tay áo chặn lại rồi, nhưng ta vẫn là nhìn thấy một chút. Chấm ngoặc kép, Conan nghe Kamikawa San suy đoán nâng cằm trầm tư. Kamikawa San suy đoán này có nhất định độ khả thi. Chỉ là Haibara sự sợ hãi ấy cảm giác lại đến từ đâu đây? Không đợi Conan nghĩ quá nhiều. Kamikawa San nói tiếp. Lần trước ở hồi tưởng hội lên gặp mặt. Ta phát hiện hắn đối với xưởng rượu một cái cao tầng có cựu hận mãnh liệt cảm giác. Chỉ là hắn ẩn giấu rất sâu. Nếu không là ta vẫn ở chú ý hắn. E sợ vẫn đúng là phát hiện không được. Chấm ngoặc kép. Hồi tưởng hội. Xưởng rượu cao tầng. Conan cái kia hắc y tổ chức thiên tuyến lập tức liền dựng đứng lên. Hồi tưởng hội trên có một cái xưởng rượu cao tầng sao? Hắn lại một điểm cũng không phát hiện. Hắn cẩn thận hồi ức một hồi lúc đó từng xuất hiện người. Khóa chặt ở cái kia cùng Miyawa Keitasu có giao lưu nhân thân lên. Là Hauzen Kiyoshi. Conan cùng Kamikawa-san gọi điện thoại. Hắn không có phát hiện. Haibara không biết lúc nào xuất hiện ở cửa. Nàng mở cửa một cái khe nhỏ. Đem hắn những lời nói này tất cả đều nghe vào trong tai. Khi nghe đến xưởng rượu cao tầng chữ thời điểm, nàng rốt cục mở miệng. Các ngươi đang nói ai? Lại có cái gì ta không người biết xuất hiện ở xung quanh sao? Nàng mở cửa đi tới. Tiện tay đem cửa khóa trái. Chính đang tập trung tinh thần cùng Kamikawa-san gọi điện thoại Conan nghe được âm thanh phản xạ. Có điều kiện che di động. Đối đầu Haibara mặt không hề cảm xúc tầm mắt. Hắn ngượng ngùng buông tay ra. Mở ra loa ngoài, các ngươi nói Hauzen Kiyoshi là ai? Haibara không có hỏi trước Miyawa Keitasu sự tình. Trái lại là hỏi trước Hauzen Kiyoshi. Một cái khả năng tổ chức kẻ phản bội. Cùng một tổ chức cao tầng. Rõ ràng là tổ chức cao tầng trọng yếu hơn chút. Vừa nghe đến Haibara âm thanh, Kamikawa-san đại khái liền biết rồi là cái tình huống thế nào. Hắn cũng không ẩn giấu. Trực tiếp nói ra, là một cái hơn 50 tuổi lão nhân, ở khu Baker 5 Đinh Mục mở ra nhà quán rượu, danh hiệu gọi Peter, nguyên bản bọn họ không biết, không nói cho bọn họ biết cũng chẳng có gì. Hiện tại biết rồi, cũng không có cái gì cần thiết giấu giếm. Hơn nữa có Ran làm cảnh giác Conan hiện tại thận trọng không ít. Sẽ không, phải nói không dám làm tùy tiện hướng về trên người người khác dính máy nghe lén chuyện ngu xuẩn. Hắn là hướng về phía thúc thúc đến. Conan đối với cái này người có ấn tượng. Khí chất của người này đặc biệt, khiến người gặp một lần liền khắc sâu ấn tượng. Mà hắn không chỉ là thấy một lần, mà là ở Poirot phòng cà phê bên trong gặp được nhiều lần. Thúc thúc còn tham gia qua đối phương quán rượu khai trương. Không. Hắn là hướng về phía Amuro đến. Kamikawa-san hơi hơi giải thích một hồi tình huống trước mắt. Để tránh cho bọn họ bởi vì có nhân vật nguy hiểm ở xung quanh mà thần kinh căng thẳng. Tuy rằng ta không đi qua cái tổ chức kia. Nhưng này cái lớn một tổ chức. Giữa người và người khó tránh khỏi có chút không hợp nhau. Cái kia Peter cùng Amuro hiện nay người lãnh đạo trực tiếp có chút không hợp nhau. Cho nên muốn đến đào góc tường. Haibara cau mày, Peter cái này danh hiệu nàng từng nghe cha mẹ nhắc qua. Thấy Haibara cau mày, Conan hỏi, Haibara người biết cái này người sao? Ta từng nghe cha mẹ nhắc qua cái này danh hiệu. Khi đó ta tuổi rất nhỏ, nhưng ngờ ngợ còn nhớ một ít. Có người nói hắn nhiệm vụ độ hoàn thành vẫn duy trì 100%. Bất kể là siêu tập tình báo, suy lý. Súng ống vẫn là thân thủ đều là đỉnh cấp, hầu như không có sở đoàn, bởi vì quá mức ưu tú. Hơn nữa chuyên môn xử lý kẻ phản bội, cho dù cha mẹ ta thân là nhân viên nghiên cứu cũng có nghe thấy. Chấm ngoặc kép, cái kia sau đó thì sao? Sau đó nhất định là phát sinh cái gì đi. Amuro ở gặp phải trước hắn thậm chí hoàn toàn chưa từng nghe qua cái này danh hiệu. Kamikawa-san. Âm thanh từ trong ống nghe truyền đến, mang theo nồng đậm hiếu kỳ. Ta cũng không rõ ràng, ta cũng chỉ nghe qua cái kia một hồi. Mặc dù là ta tiếp nhận cha mẹ ta nghiên cứu sau khi, cũng lại không nghe thấy có quan hệ cái này danh hiệu sự tình. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.